Đan Võ Thần Tôn, chương 464, ta cho ngươi mặt mũi, là chính ngươi không muốn. Góc truyện audio.com, người đang, GH Côn nói lời này lúc, hắn tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần tự đắc, cái eo cũng đứng thẳng lên, thậm chí trực tiếp cùng Lý Quản sự nhìn nhau. Lý Quản sự nhẹ gật đầu, nói ra, làm không sai, bất quá nha, Tiểu Hà trong lòng lập tức mát lạnh. Nhìn về phía Lý Quản sự ánh mắt bên trong, cũng nhiều hơn mấy phần phỏng đoán. Vị này Lý Quản sự, là Hoàng Phủ gia bên trong 7 vị quản sự một trong. Chuyên môn phụ trách tiếp khách tiếp đãi sự tình, phượng sổ đại hội đại sự như vậy, tự nhiên do hắn phụ trách, nếu là Lý Quản sự cảm giác mình làm việc bất lợi. Tiểu Hà đã không dám tại nhớ lại, bất quá nha. Hôm nay dù sao cũng là chủ nhân đại yến tháng ngày. Giống như vậy không biết tốt xấu chó hoang, giết thực sự suối quầy, mở một mặt lưới, đưa hắn đổi đi chính là, Lý Quản sự hời hợt nói ra, quơ quơ cái kia màu mỡ tay cầm, căn bản không có cầm con mắt nhìn qua Diệp Tinh Hà liếc mắt, mà là quay người hướng những cái kia khách khứa nhóm, tiểu đồng không biết cấp bậc lễ nghĩa, nhường chư vị chê cười. Tại hạ ở chỗ này, cho chư vị bồi cái không phải, không cần thiết trách móc, khom người xin lỗi, sau đó làm ra thỉnh động tác, một hồi tiếc nuối thở dài, theo khách khứa bên trong bay lên, cấp tốc khôi phục thái độ bình thường, đều hướng họ Hoàng Phủ Phủ đi đến. Tiểu tử, người tốt khẩu vận, Hà Thiêm Vân căm ghét nhìn Diệp Tinh Hà liếc mắt, không kiên nhẫn phất phất tay, đừng có lại đợi ở chỗ này vướng bận. Còn không mau cút đi, Diệp Tinh Hà mỉm cười, nói, người cái kia Lý Quản sự đều hướng chư vị khách khứa nói xin lỗi. Người cũng phải hướng ta nói xin lỗi, Hà Thiêm Vân vốn đã quay người, lần nữa quay đầu, tiểu ra ta không có đem ngươi đánh chết, coi như đối lên ngươi, còn muốn ta nói xin lỗi, tiểu tử ngươi đừng cho thể diện mà không cần, ta đã cho ngươi mặt. Diệp Tinh Hà lại đưa ánh mắt về phía họ Hoàng Phủ Trang Viên. Tự nhiên nói ra, đáng tiếc, chính ngươi không muốn, nhưng không trách được người khác. Đến lúc đó, ngươi thầm nghĩ xin lỗi. Cũng đừng nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Hà Thiêm Vân còn muốn phát tác, lại thấy ba thất hỏa tông ngựa, xuôi theo ba đầu con đường khác nhau. Hướng Hoàng Phủ ra phủ đệ chạy tới. Lập tức ngồi xuống, thật là ba cái môi hồng răng trắng gã sai vặt, quần áo kiểu dáng khác biệt, lại đều là bình thường đẹp đẽ, đi vào Hoàng Phủ ra cổng, ba người nhảy xuống ngựa đến, đều là cao giọng kêu gào, mạnh gia mạnh khai vũ, tiếp Hoàng Phủ thế gia, dung gia dung cảnh long, tiếp Hoàng Phủ thế gia, ông gia ông chính dương, tiếp Hoàng Phủ thế gia, lần này... Nguyên bản đối cứng mới nháo kịch còn có chút vẫn chưa thỏa mãn quý khách. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Ba vị này, có thể là mạnh, cho, ông ba đại thế gia ba vị công tử, tăng thêm Hoàng Phủ gia đại tiểu thư, là lần này phượng sổ đại hội bên trong minh tinh nổi bật nhất. Tất cả mọi người cảm thấy, lần này đệ nhất cao thủ, nhất định hoa lạc trong bốn người này. Rất nhanh, ba đỉnh kiệu lớn. Cũng theo ba đầu con đường khác, xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong, đứng tại Hoàng Phủ ra trước cửa, chi ba vị trước gã sai vặt, lập tức đứng ở riêng phần mình chủ nhân kiệu khẩu, đem cái kia màn trướng kéo ra, ba vị công tử, phong độ nhẹ nhàng, phong thần như ngọc, đều là quạt nhẹ lay động, nhìn nhau cười một tiếng, đi xuống kiệu, mạnh khai vũ. Vẻ mặt ôn hòa, ôn tồn lễ độ, tựa như mạnh chim bay lượn cùng biển cả sóng cả phía trên. Lòng dạ rất sâu, hắn trước hết nhất chắp tay, chào hỏi Dung Cảnh Long, ông Chính Dương, hai vị hiền đệ, chúng ta huynh đệ có thể là có một hồi không gặp. Gần đây có mạnh khỏe, Dung Cảnh Long lại là mũi hơi câu, tầm mắt sắc bén, một đôi tay, ngón tay tựa hồ không tự chủ được uốn lượn dâng lên. Tựa như tùy thời chuẩn bị săn giết mãnh cầm, hắn hướng mạnh khai vũ thi lễ một cái, nói, tiểu đệ gần đây đều tốt, tạ đại ca hậu ái, lại sở trường khuỷu tay chọc chọc ông Chính Dương, dáng người thon dài, tầm mắt có chút đăm đăm, không biết suy nghĩ cái gì, không khỏi làm người liên tưởng đến một đầu đứng ở trên mặt nước cỏ trắng. Một chân độc lập, ngây ra như phõng, mãi đến bị Dung Cảnh Long đâm chọt xương sườn, mới phản ứng được, cuống quýt hướng Mạnh Khai Vũ cùng Dung Cảnh Long hai vị huynh trưởng chào. Hai vị hiền đệ, hà tất đa lễ, Mạnh Khai Vũ cười ha ha, đem cây quạt mở ra. Ngô huynh nghe nói vài vị hiền đệ đi ra ngoài lịch luyện. Có thể là nhường Ngô huynh tịch mịch cực kỳ. Không biết hai vị hiền đệ, hiện thời là tu vi thế nào? Dung Cảnh Long đem đầu xoay chuyển mấy tuần, khóe mắt liếc qua liền hướng ông chính dương trên mặt nghiêng mắt nhìn đi. Gặp hắn lại là cái kia phần ngốc ngốc bộ dáng, trong lòng không khỏi cười lạnh. Cái này ông chính dương, nhìn qua ngốc ngốc ngây ngốc, thế nhưng thiên phú phi phàm. Mỗi khi chính mình đột phá, coi là có thể vung hắn một đoạn dài thời điểm, hắn liền vô thanh vô tức, lại đuổi theo, bất quá lần này, người này vịt ngốc có thể không may mắn như thế nữa. Dung Cảnh Long nghĩ đến nơi này, lập tức đem hai tay ôm một cái, hướng hai người ra hiệu, cao giọng nói ra, nếu lộ đệ không muốn mở miệng, vậy liền bất tài trước hiến cái xấu, tại hạ bất tài. Đã là thần cương cảnh đệ thất trọng lâu viên mãn, lúc nào cũng có thể bước vào thần cương cảnh đệ bát trọng lâu. Lời tuy khiêm tốn, lại che lấp không được gương mặt khoe khoang chi sắc, chung quanh khách khứa bên trong, lập tức phát ra trận trận thấp giọng hô. Không hổ là Dung gia công tử, một thân tu vi quả nhiên kinh người. Năm nay phượng số, chỉ sợ phải rơi vào này vị trên người công tử, liền cái kia Mạnh Khai Vũ. Cũng là một mặt thần sắc kinh ngạc, đem cây quạt khép lại, liền gọi vài tiếng chữ tốt, Dung Cảnh Long cũng là thấy thế, cũng là có chút tự đắc, lập tức trầm tĩnh lại, đem cây quạt mở ra, nhẹ nhàng vỗ, cũng là hữu ý vô ý, nhìn về phía ông chính dương. Dung hiền đệ, xem ra chúng ta huynh đệ ba người, lần này lại là không phân thắng bại, Mạnh Khai Vũ trên mặt, hơi có chút ý vị thâm trường chi sắc. Hắn đã sớm nhìn ra, Dung Cảnh Long vẫn muốn chèn ép ông chính dương, nhỏ cho a chúng ta bốn nhà, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, không cần thiết nội đấu. Người này rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính cách, sớm muộn phải bị thua thiệt. Dung Cảnh Long tâm tình phức tạp, nhưng cũng chỉ có thể khom người nói. Đại ca dạy phải, tiểu đệ trong lòng ghi nhớ, nhưng chung quanh khách khứa lại đè nén không được nội tâm kinh hãi. Tứ đại thế gia, quả nhiên tàng long ngọa hổ, dược sư thành bên trong, ngoại trừ luyện đan sư hiệp hội, còn có ai có thể cùng bọn hắn chống lại, chỉ sợ hoàng phủ gia vị tiểu thư kia, cũng đạt tới đồng dạng độ cao. Những người này nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía ba vị công tử trong ánh mắt, đều mang kính sợ cùng kiêng kỵ, lại có người lắc đầu, nói ra, ba người này, đều không thể cùng hoàng phủ gia tiểu thư đánh đồng. Hoàng phủ gia tiểu thư, hoàng phủ Thu Vân, nghe nói, nàng không chỉ thiên phú tuyệt cao, thực lực mạnh mẽ, mà lại dung mạo cực đẹp, tại dược sư thành bên trong, có thể xưng đệ nhất, chỉ tiếc, hoàng phủ Thu Vân từ trước tới giờ không dùng chân diện mục gặp người. Luôn là mang mạng che mặt, thần thần bí bí, nếu có thể nhường ta gặp được nàng hình dáng, liền là hao tổn 10 năm tuổi thọ, ta cũng nguyện ý. Hắc hắc, nghe nói lần này phượng sổ đại hội bên trên, chỉ cần có người có thể làm cho hoàng phủ Thu Vân hài lòng. Tiểu thư liền sẽ vạch trần mạng che mặt, lộ ra hình dáng á, có người thần thần bí bí nói ra. Lời vừa nói ra, lập tức như tảng đá lớn đầu nhập mặt nước, chấn động tới vô số gợn sóng. Một đám cao thủ thanh niên, nghe được tin tức này, đều trở nên hưng phấn. Cách chương.